Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, gông xiềng vào tù. Các ngươi tránh hết ra. Tướng quân Lý Mộc Nhiên lời nói cũng không có đưa đến tác dụng. Địch Thanh bọn người vẫn như cũ là che ở trước người hắn. Nhãn quang sáng rực nhìn lấy Dương Kiên. Giờ khắc này hắn có lý do tin tưởng. Chỉ cần mình ra lệnh một tiếng. Trước mắt Vương Mãnh bọn người liền xem như phạm khi quân chi tội cũng tất nhiên sẽ vì chính mình. Giết ra một đường máu. Hỏa Nhưng, Đồng, Huyền Sinh Tử tựa hồ vẫn còn so sánh bên trên chính mình một cái mạng. Thế nhưng là đó cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Chính như trước đó nói. Vì một mình hắn, hy sinh cái này rất nhiều người. Trong lòng của hắn khó có thể bình an. Cửu ca huyết là nóng. Là nóng hổi. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn bỗng nhiên biến sắc. Lạnh giọng đường ta thuyết để cho các ngươi tránh hết ra. Chẳng lẽ ngay cả ta lời nói các ngươi đều không nghe sao? Các ngươi quên ai là các ngươi tướng quân sao? Theo hắn nghiêm nghị một câu. Địch Thanh bọn người do dự một chút về sau. Yên lặng tránh ra thân thể. Đang lúc Lý Mộc Nhiên chuẩn bị hướng về phía trước thời khắc. Bỗng nhiên Trình Song Nhi đưa tay giữ chặt hắn. Đại ca. Cảm thụ được nơi lòng bàn tay truyền đến run rẩy, Lý Mộc Nhiên quay đầu rực rỡ cười một tiếng đường, Song Nhi chớ sợ. Đại ca lại không phải đi pháp trường. Không có việc gì. Nói xong đối Dương Kiên đường, Dương tướng quân. Tiểu tử có cái không tình chi còn Dương tướng quân cho phép. Vừa tài phát sinh một màn, để Dương Kiên kích động trong lòng. Nếu là thuyết Lý Mộc Nhiên trước đó đủ loại hắn cảm thấy còn có thần hồ kỳ thần lời nói. Vừa tài thủ hạ tướng sĩ vì hắn liền mệnh đều có thể không muốn. Đây cũng là rung động thật sâu đến hắn. Dù cho là hắn chinh chiến xa trường hơn 10 năm. Trừ chính mình thân binh. Hắn cũng không dám hứa chắc dưới tay mình tướng lãnh có thể tại sinh cung tử lựa chọn trước mặt lựa. Chọn chính mình. Người là tự tư. Cái này ai cũng biết rõ nói. Nhưng là có thể khiến người ta không tự tư đây mới thực sự là khó được đáng ngưỡng mộ chỗ. Lý công tử có việc liền thuyết, ta Dương Kiên không thích nhất không thoải mái. Kỳ thực tại hắn ở sâu trong nội tâm, đối với phần này thánh chỉ cũng là có chút nghi vấn. Giống như Lý Cửu như vậy lập xuống thiên đại công lao làm sao ngược lại nhận trừng phạt. Thấy thế hắn mỉm cười đường, hôm nay chính là ta Lý Cửu ngày vui. Ta chỉ cầu tướng quân có thể ứng cho tại hạ bái đường thành thân lấy lại tại dưới nương tử tâm. Nguyện, không tệ. Hôm nay tuy nhiên phát sinh không thoải mái, nhưng là hôm nay chính là lương thần cắt nhật, chính là hắn cùng Trình Song Nhi ngày vui. Dương Kiên sau khi nghe mắt nhìn lụa đỏ ngọn nến, trên mặt viết không hết xấu hổ. Hắn vốn là đến giao hảo Lý Mộc Nhiên, để cầu tìm được cơ hội tốt đem đào đến trong quân. Nhưng là bây giờ cục diện như vậy hiển nhiên cái gì đều rất không có khả năng. Cùng chúc Lý công tử. Dương Kiên trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Đành phải khách sáo một câu. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe cũng là hoàn lễ. Đúng lúc này chàng diện có vẻ hơi lạnh. Lý Mộc Nhiên thấy thế về sau. Phóng khoáng thuyết đường, chư vị đều là thế nào? Chẳng lẽ không biết đường hôm nay là ta Lý Cửu đại hôn thời gian sao? Ta Lý Cửu cái gì đều không thích liền là ưa thích náo nhiệt. Đều mẹ hắn cho ta bắt đầu vui vẻ. Chấm ngoặc kép, khóa rồi tiếp tục thổi. Đại cổ tiếp tục gõ. Sau 3 ngày Lư Châu thành đại lao bên trong. Lý Mộc Nhiên thân thể mang gông xiềng chậm rãi đi ra phía ngoài lấy. Tướng quân, cái này gông xiềng quả thực có chút trọng. Không bằng ta cho ngươi trước gỡ xuống đi. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Áp giải Lý Mộc Nhiên lại là Vương Mãnh cùng 2 cái Lư Châu thành binh sĩ. Cũng không biết đường cái này lão hoàng đế là cái ý tưởng gì. Dùng dưới tay mình, cho mình làm giám quân. Thật sự là kỳ hoa. Ai, các ngươi làm gì chứ? Nhà ngươi tướng quân là như thế người sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong lúc thì trắng mắt. Cái này Vương Mãnh thật là đần có thể. Mình bây giờ là phạm nhân. Cũng còn không thể ra cửa nhà lao đâu. Liền lấy gông xiềng. Đây không phải không có việc gì tìm đánh mà. Vương Mãnh nghe xong, thật sâu liếc hắn một cái, cúi đầu không nói. Ra Lư Châu thành cửa nhà lao, trước cửa hết thảy để Lý Mộc Nhiên không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ gặp nhà ngục cửa đứng đầy tiễn đưa bách tính, bọn họ có mang theo hộp cơm, có thì là bưng lấy mỹ tửu, thậm chí thế mà dắt một con ngựa. Về phần những cái kia các phú thương xe ngựa đều là chạy đến. Thấy thế hắn cái trán tối đen, mặc dù mình hiện tại rất thụ bách tính kính yêu, thế nhưng là cũng không trở thành xung quân. Ngồi xe ngựa đi, cái này khó tránh khỏi có chút quá xa xỉ đi. Nhìn, là Lý tướng quân, đi ra, thật sự là Lý tướng quân. Tướng quân gầy, nào chỉ là gầy, ngươi xem mặt bên trên xương trán đều đi ra. Dứt khoát ta mang con gà quay có thể cho Lý tướng quân bồi bổ. Ngươi liền mang gà quay, ta, chấm ngoặc kép, dân chúng đều là thuần phác, bọn họ chỉ biết đường Lư Châu thành có thể bình an vô sự. Lý Mộc Nhiên cư công chí vĩ, bọn họ hiện tại chỉ là muốn cho Lý tướng quân tiễn đưa. Liêu Đồng Hồ một chút chính mình tâm ý, kỳ thực ba ngày này tại trong lao hắn sinh hoạt chính là thiếu gia ngày thường tử. Cũng không biết đường này một chuyện tốt phú thương thế mà tìm mấy cái tuấn tiếu nha hoàn hầu hạ. Mình, ăn cơm mặc quần áo, mọi thứ đều theo kịp, mà lại những nha hoàn kia cũng thuyết. Chỉ cần cửu ca nguyện ý chính là hiến thân đều là vài phút chuông sự tình. Thế nhưng là cửu ca là như thế người sao? Tuy nhiên có cái lập đại công. Tuy nhiên cửu ca thành toàn bộ Lư Châu thành thần tượng. Thế nhưng là cửu ca lại là có chính mình phòng tiến cuối cùng. Bác ái lại cũng không lạm tình. Trong lúc đó Trình Song Nhi mỗi ngày đến đều là lấy nước mắt rửa mặt. Bất quá cũng khó trách. Hai người tài bái xong đường, Lý Mộc Nhiên liền vào tù. Thật sự là tạo hóa trêu người. Bất quá hai người tuy nhiên còn không có phu thê chi thực, nhưng lại có phu thê tên. Đây cũng là xem như Viên Song Nhi một phen tâm ý. Hôm nay hắn không có thông chi Trình Song Nhi. Hắn vốn là cái hoan hỉ bộ dáng, không nhìn được nhất nữ tử khóc sướt mướt bộ dáng. Nhất là Song Nhi lại là mình âu yếm nữ tử. Nếu là nhìn thấy Song Nhi thương tâm, hắn hội càng thêm thụ không? Dân chúng đều đồ, vật trừ chút thức ăn hắn lại là một chút cũng không có lấy. Dù sao trên đường đi chưa ăn còn lại cũng làm không cái gì. Nguyên bản một canh giờ lộ trình, sững sờ xinh xinh đi hai canh giờ tài ra khỏi cửa thành. Chỉ là ra khỏi thành dân chúng hoặc là đứng trước cửa thành, hoặc là đứng ở trên tường thành. Mắt thấy Lý Mộc Nhiên càng ngày càng xa, bỗng nhiên đinh tai nhức óc tiếng la truyền đến, đưa Lý tướng quân, đưa Lý tướng quân, đưa Lý tướng quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe sau lưng tiếng vang, Lý Mộc Nhiên không biết đường vì cái gì cảm thấy thẹn trong lòng. Hắn tuy nhiên giữ vững Lư Châu thành, thế nhưng là thành Bắc vẫn như cũ lọt vào đồ sát, thành Nam vẫn như cũ bị thiêu hủy hơn phân nửa, còn lại thì càng không cần nói. Chính trong lòng hắn nhớ lại thời khắc, bỗng nhiên chỉ nghe bên cạnh Vương Mãnh phàn nàn, đường tướng quân, muốn ta thuyết, vậy hoàng đế lão nhi như thế đợi ngươi, không bằng khởi binh tạo phản, lấy ngươi tại Lư Châu thành uy vọng, tất nhiên có thể thành công. Nghe cái này chưa đại não liền đụng tới lời nói, Lý Mộc Nhiên khinh thường trực phiên, tạo phản, chính mình tuy nhiên nghĩ đến thê thiếp thành đàn, vẫn còn không nghĩ tới có một ngày chính mình đi làm hoàng đế đây. Lại thuyết cần thiết hay không? Tạo phản ở chỗ này, không chờ tử sao, mà lại hắn trong mơ hồ cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, phảng phất không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Gặp Lý Mộc Nhiên lờ đi chính mình, Vương Mãnh có chút biệt khuất cúi đầu không biết đường suy nghĩ cái gì. Mắt thấy cách Lư Châu thành càng đi càng xa thời điểm, bỗng nhiên một cỗ nhàn nhạt mùi thơm truyền đến. Sau đó chính mình con mắt liền bị người che, bất quá lần này hắn cũng không có cười mà chính là nhàn nhạt thuyết đường, Song Nhi ngươi cuối cùng vẫn là biết rõ đường. Thật xin lỗi, ta không phải có lòng muốn giấu giếm ngươi. Ta chỉ là, chấm ngoặc kép, nhìn lại, khi nhìn thấy giai nhân khuôn mặt lúc, sững sờ thế nào lại là ngươi. Chấm ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm, tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu.